Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182. Tôi có thể giúp anh. Ôn Thục Nhi lau nước mắt, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Anh cả, anh đang nói cái gì vậy? Em hoàn toàn không hiểu được. Hừ, Hoắc Tấn Tú khẽ cười thành tiếng. Trong cái gia đình này, người hiểu rõ Vân Hạo nhất chính là tôi. Tuy rằng cậu ta không làm việc tử tế, ham chơi còn không có đầu óc, nhưng chính là vì cậu ta không có đầu óc nên sẽ không nói dối. Cho nên bắt đầu từ khi cậu ta khăng khăng nói rằng cô là kẻ lừa đảo, tôi đã bắt đầu tìm người để điều tra cô. Trong lòng Ôn Thục Nhi căng thẳng, cô không tiếp lời mà tiếp tục nhìn Hoắc Tuấn Tú bằng ánh mắt mông lung và ngu ngốc. Suy cho cùng, nhiều người đã điều tra cô trong mấy năm nay, nhưng không ai trong số họ có thể tìm thấy bất cứ điều gì. Hoắc Tấn Tú đã đoán trước rằng cô sẽ không dễ dàng thừa nhận. Chỉ ngừng lại, rồi anh ta nói tiếp. Cô từ quê quay lại là để báo thù nhà họ Ôn, lấy lại những gì thuộc về mẹ cô, tức là tất cả những gì thuộc về Ôn Thanh Tuấn bây giờ. Ánh mắt anh ta dịu dàng, và giọng điệu chắc chắn, không chút do dự nghỉ ngờ. Tay cầm điện thoại của Ôn Thục Nhi siết chặt. Trong chốc lát, cô bỏ điện thoại vào túi, lau nước mắt trên mặt. Nếu anh cả biết mục tiêu của em là nhắm vào nhà họ Ôn, thì nên biết em chỉ muốn dựa vào thân phận cô ba để khiến bọn họ kiêng dè em mà thôi. Em thực sự không có ác ý với nhà họ Hoắc. Đặc biệt là, bây giờ em biết anh cả nắm chắc quyền thừa kế nhà họ Hoắc, em càng không thể có suy nghĩ sai trái. Anh cả, chúng a cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nước sông không phạm nước giếng, được không? Ha ha ha, Hoắc Tấn Tú nhếch môi cười lớn, giọng nói lạnh lùng như ác quỷ địa ngục, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Anh ta cúi người, ánh mắt chăm chú nhìn Ôn Thục Nhi, gần từng câu từng chữ. Nhưng cô, đã phạm tới tôi rồi. Ôn Thục Nhi dùng mình trong tiềm thức, vừa định nói gì đó, Hoắc Tấn Tú đã nhéo quai hàm của cô. Hoắc Tấn Tú vô cùng thích thú và tận hưởng biểu cảm của cô. Chậm rãi nói, tôi có hứng thú nhất với những người phụ nữ thông minh. Giọng điệu mê hoặc, khiến cô bất giác run lẩy bẩy. Ôn Thục Nhi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngẩng cao đầu đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi lên. Nhưng tôi xấu như vậy mài. Đôi mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tú chớp chớp, đáy mắt hiện lên vẻ quyến rũ. Anh ta nhẹ giọng nói, không sao, tắt đèn đi, thì đều như nhau cái. Khoảng cách có thể cảm nhận cả hơi thở. Ôn Thục Nhi có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta. Cảm thấy buồn nôn cả về tâm lý và sinh lý. Nhưng tôi là người của em trai anh. Anh không chê tôi bẩn sao? Chắc là anh cũng không thích Kiến Phong đâu nhỉ. Thân thể của cô rõ ràng đang run lên, nhưng ánh mắt lại giả bộ kiên định. Quả nhiên là rất biết diễn mà. Hoắc Tuấn Tú buông tay ra, bắt đầu cười lớn. Cô tưởng rằng, tôi thật sự sẽ làm gì cô sao? Đôi mắt anh ta liếc qua cơ thể mập mạp và xấu xí của cô, với vẻ khinh bỉ rõ ràng. Ôn Thục Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa cằm lui về phía sau hai bước, rụt rè nói, vậy, có phải anh cũng muốn giết tôi để diệt khẩu không? Hoắc Tuấn Tú rất hài lòng với biểu cảm của cô, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Tôi là thương nhân, không phải sát thủ, tôi muốn cô từ nay về sau chỉ có thể làm người của tôi, nghe lời tôi, giúp tôi làm mọi chuyện. Đương nhiên, để trả công, tôi sẽ giúp cô đối phó với nhà họ Ôn. Cho dù cô muốn tài sản hay tính mạng của họ, tôi đều sẽ giúp cô làm được. Anh ta nói rất nhẹ nhàng, dường như mạng người chẳng là gì trong mắt anh ta. Ôn Thục Nhi lạnh sống lưng, thăm dò hỏi, nếu tôi không làm được thì sao? Đôi mắt hít và đào hoa của Hoắc Tuấn Tú cong lên. Lời nói vừa mềm mại vừa mê hoặc. Không, cô sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa còn bằng lòng giữ bí mật chuyện này. Bởi vì nếu cô không làm được, tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Vậy không phải vẫn là chết sao? Ôn Thục Nhi âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Lại nghe thấy Hoắc Tuấn Tú nham hiểm nói. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết. tôi sẽ chỉ khiến cho những người bên cạnh cô, những người mà cô quan tâm, lần lượt chết trước mắt cô. Ví dụ như, ông bà ngoại của cô, hoặc là Kiến Phong của cô. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại vô cùng thâm độ. C ngoài ác quỷ, Ôn Thục Nhi không nghĩ ra được danh hiệu thứ hai nữa rồi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi hứa sau khi hoàn thành mọi chuyện, cô có thể lấy được những gì thuộc về mình và an toàn rời khỏi. Hoắc Tuấn Tú dụ dỗ thuyết phục. Ngược lại, cô nhất định sẽ phải trả giá nặng nề nhất. Cô thông minh như vậy, chắc là rất rõ. Quyết định như thế nào mới không khiến cho bản thân hối hận nhỉ? Ôn Thục Nhi cắn môi, do dự một chút, cuối cùng nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói, thứ anh muốn, không gì khác ngoài tài sản của nhà họ Hoắc và vị trí người chủ gia đình. Tôi hứa với anh là tôi có thể giúp anh, nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, tôi sẽ không giết người, cũng không giúp anh giết người. Thứ hai, anh không được động vào Kiến Phong. Ánh mắt Hoắc Tuấn Tú lóe lên, khóe miệng gợi lên một vẻ hứng thú. Cô thật sự đã phải lòng tên tàn phế kia. Ôn Thục Nhi cúi đầu, hai má ửng hồng, khóe miệng mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, tôi không biết tình yêu là gì, nhưng tôi chỉ muốn anh ấy khỏe lại. Chân anh ấy có vấn đề, sức khỏe mãi vẫn chưa khỏi. Tôi chỉ nghĩ anh ấy rất đáng thương, luôn cô đơn một mình. Hoắc Tuấn Tú lạnh lùng cười. Hiểu rồi, cậu ta thương hại cô và bảo vệ cô trước mặt mọi người. Cô thương hại cậu ta, và muốn ở đây bảo vệ cậu ta. Giữa hai người không biết là có phải tình yêu hay không, nhưng chắc chắn là có cảm thông cho lẫn nhau rồi. Ôn Thục Nhi gật đầu ngộ ra. Đúng đúng, chắc là thông cảm cho lẫn nhau. Anh cả, anh thật thông minh. Chẳng trách anh có thể làm được đến vị trí hiện tại. Anh thông minh hơn những người khác trong gia tổ. Xê để anh làm chủ nhân nhà họ Hoắc là rất xứng đáng. Không ai là không thích được nịnh bợ. Hoắc Tuấn Tú đắc ý cười lớn. Nói chuyện với người thông minh đúng là rất dễ dàng. Đột nhiên, anh ta chuyển chủ đề. Vậy thì cô vẫn điều tra tôi sao? Ôn Thục Nhi vội vàng xua tay. Không, không. Đương nhiên là không rồi. Sau này, tôi chính là người của anh cả rồi. Làm sao còn có thể điều tra anh được? Đừng lo lắng. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là tài sản của nhà họ Ôn và bảo vệ Kiến Phong. Tuyệt đối sẽ không thèm muốn một xu nào của nhà họ Hoắc. Tốt lắm. Nhớ kỹ lời hôm nay cô nói. Nếu không, tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Hoắc Tuấn Tú chớp mắt nhìn cô, rồi xoay người rời đi. Đã hiểu, cơ thể Ôn Thục Nhi cứng đờ, vẫy vẫy tay với anh ta một cách máy móc. Anh cả đi cẩn thận. Cô đi theo tới hành lang và nhìn anh ta đi xuống. Ra ngoài cửa, vai cô mới hạ xuống, cả người yếu ớt dựa vào tường. Phía sau lưng, đã ướt một khoảng, cách trương.